xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 487, em chọn sô-cô-la, gocchuyenaudio.com. Dì Lưu chuẩn bị xong cơm tối, đặt lên bàn cơm, cười gọi hai người ăn cơm. Cố Mạc và Thiếu Nhiễm này chính là chân chính hòa hảo rồi. Mấy ngày nay, bà thấy hai người họ chưa bao giờ hòa hợp thân mật. Cậu Cố nhìn Thiếu Nhiễm với ánh mắt nồng đậm tình yêu. Có lẽ cậu Cố đã quên mất cô tưởng yêu Thiếu Nhiễm mà không biết. Ngẫm lại phòng chiếu phim đã bị khóa, dì Lưu liền thở dài. Nếu thật sự quên hết thì đã không lưu trữ toàn bộ của đối phương, có lẽ chỉ là bà quá lạc quan thôi. Cố Mạc nắm tay Thiếu Nhiễm đến nhà ăn. Lúc ăn cơm, anh vẫn gắp rau cho cô như thường ngày, đút cho cô ăn no. Chú, không thể ăn được nữa, em no lắm rồi. Thiếu Nhiễm sờ bụng, làm nũng nói. Thật sao, anh sờ xem nào. Cố Mạc nâng một tay của cô lên, đặt lên chân mình, một đôi bàn tay to lập tức đặt trên eo cô. Thiếu Nhiễm cười ngã vào trong lòng Cố Mạc. Cố Mạc nhìn môi cô cười, ánh mắt mê ly, thấp đầu xuống, che lại thứ đang hấp dẫn anh. Thịt nhiều hơn, Cố Mạc mò mẫm lên bên trên, cười nói. Thiếu Nhiễm dùng lực cắn lên môi mỏng của anh một cái. Hư hỏng, Cố Mạc cười ôm lấy Thiếu Nhiễm, anh muốn về phòng kiểm tra một chút xem em béo lên ít hay nhiều. Không cần kiểm tra, em không béo. Thiếu Nhiễm đỏ mặt vùng vẫy, để cho anh kiểm tra, khẳng định là kiểm tra trên giường đi. Mỗi ngày anh đều làm thế nào không nhận, bọn họ ăn nhanh không tiêu, đi học thường mệt rã rời. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói thi không đậu đại học quy, đại học ép cũng không được rồi. Cố Mạc không nghe cô nói, bá đạo ôm cô lên lầu, dùng chân đá văng cửa phòng ngủ. Chú em, còn chưa ăn no, Thiếu Nhiễm vừa vùng vẫy vừa nói. Chưa ăn no, Cố Mạc nâng người cô lên, cười nhìn vào mắt cô. Được, anh đi nấu cho em bát mì thịt bò. À, Thiếu Nhiễm kinh ngạc há mồm, tuy cô cực kỳ thích anh nấu mì, nhưng cô đã căng đến mức nước canh cũng không uống được, chỉ muốn trốn tránh sủng ái của anh thôi. Mì thịt bò, đi ngủ chọn một trong hai. Cố Mạc tả cười. Nghe được Cố Mạc nói, mặt Thiếu Nhiễm đỏ như mây chiều. Cố Mạc còn có thể tả ác hơn được không? Đi ngủ, anh nghĩ ra, em chọn chocolate. Thiếu Nhiễm dùng lực đẩy Cố Mạc ra, cười khẽ nói. Cố Mạc đuổi theo Thiếu Nhiễm, trói chặt cô ở trong ngực, vừa hôn cô vừa cười đồng phục trên người cô. Không cần, không tắm rửa, Thiếu Nhiễm né tránh, cùng nhau, Cố Mạc bế cô lên, đi nhanh về phòng tắm. Mấy phút sau, từ trong phòng tắm truyền ra từng đợt âm thanh, tiếng kêu hỗn loạn yêu kiều của Thiếu Nhiễm và tiếng thở gấp của Cố Mạc. Cố Mạc vừa thổi tóc cho cô, vừa cười hỏi. Đi ngủ thôi, anh. Thiếu Nhiễm dùng lực bấm một cái vào hông của anh. Anh không thể quên được sao? Cố Mạc đắc ý cười ha ha. Tối hôm nay không được gặp mặt em muốn chơi trò chơi. Thiếu Nhiễm bá đạo ra lệnh, chơi trò chơi. Cố Mạc hơi hất mày, anh muốn tịch thu iPad của em, anh không hy vọng cô nghiện game. Anh muốn thì có thể tịch thu, nhưng phải chơi với em một ván, vẫn còn phải thắng em. Thiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Ở bên nhau lâu như vậy cô liền chưa nhìn thấy anh chơi bao giờ. Cho nên yêu cầu này của cô chắc anh không thể đạt được. Không có hứng thú, Cố Mạc từ chối. Vậy anh không được tịch thu của em. Thiếu Nhiễm lập tức kháng nghị. Được, anh chơi một ván với em. Cách chương.